chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47. Gia vị có rồi. Đắc ý, Lý Thượng Thư chờ không nổi mình tìm tới cửa. Lâm Tử Phàm tự nhiên cũng không tốt cự tuyệt, chỉ có thể ghi lại yêu cầu của nàng, cũng biểu thị chế tác sau khi hoàn thành để người đưa đến hộ bộ thượng thư phủ thượng. Lý Thượng Thư mới hài lòng rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tê Phượng Các, nữ đế sau khi rời giường, biểu lộ có chút ngốc manh, lại cũng chỉ có thiếp thân thị nữ Thanh Y Tử Y có thể nhìn thấy này tấm trang cảnh. Chấm hôm qua có phải là uống say? Nữ đế nhìn về phía áo tím, biểu lộ dần dần ngưng kết. Cho nên, chấm uống say về sau. Làm cái gì? Khi áo tím đem sự tình nói ra về sau, nữ đế một cước, đem giường phụt bay. Đáng ghét, rượu giả hại người. Đường đường nữ đế, tự nhiên phải có uy nghiêm của mình. Kết quả nàng vậy mà cùng một cái nam nhân đàm luận quần lót. Nhưng mà việc đã đến nước này, vẫn là chính nàng tại say khướt thời điểm chủ động đưa ra sự tình. Cũng không thể đem Lâm Tử Phàm chơi chết diệt khẩu a. Mặc dù lấy nữ đế thân phận địa vị làm loại sự tình này dễ như trở bàn tay, nhưng nàng nhưng tuyệt không phải loại này không giảng đạo lý người. Kết quả, ngay tại nữ đế có chút ảo não thời điểm, có cung nữ đến đây đưa tin, Lâm Tử Phàm cầu kiến. Nhanh như vậy, nữ đế trong lòng vậy mà hiện lên một vẻ bối rối, thậm chí còn có một tia thẹn thùng. Chẳng lẽ hắn đã làm tốt rồi? Bệ hạ, phải chăng để Lâm đại nhân tiến đến? Thanh Y mặt không thay đổi hỏi thăm, tựa như đối với trước đó nữ đế biểu hiện cái gì cũng không thấy. Đợi tại nữ đế bên người nhiều năm, các nàng tự nhiên biết cái gì nên nhìn, cái gì không nên nhìn. Để hắn vào đi, nữ đế bất đắc dĩ khoát tay, sau đó sắc mặt lạnh lẽo, khôi phục bình thường bộ dáng, tựa như đối cái gì đều không để ý. Đây là thế nào? Tê Phượng Các tiến tạc rồi. Tiến Tê Phượng Các bên trong, Lâm Tử Phàm liền phát hiện, nóc nhà phá cái lỗ lớn, ánh nắng từ trong động bắn thẳng đến xuống tới, ngược lại để lạnh lẽo Tê Phượng Các có một loại khí ấm áp hơi thở. Gặp lại nữ đế, nữ đế vẫn tại trong sân phơi mặt trời, nhưng lại không có lại hét rượu, mà bàn đá từ lâu đổi qua. Thần Lâm Tử Phàm, gặp qua bệ hạ. Lâm Tử Phàm xoay người hành lễ, sau đó không để lại dấu vết nhìn xem nữ đế bóng lưng. Thầm nghĩ, không hổ là nhà ta nữ đế, tú sắc khả san, dù chỉ là bóng lưng đều dụ người như vậy. Chấm ngoặc kép, Lâm hậu cần quan thế nhưng là làm xong. Nữ đế cũng không quay đầu lại, thanh âm thanh lãnh, tựa như cái gì đều không có phát sinh, cũng không có chút nào bối rối cảm giác. Hồi bệ hạ, hoàn toàn chính xác làm xong. Lâm Tử Phàm một mặt trung thành cảnh cảnh, trung can nghĩa đảm, ngữ khí dõng dạc nói, bệ hạ phân phó, thần tự nhiên không dám thất lễ. Hôm qua trở về thâu đêm suốt sáng, đem sao sao sao làm tốt, hôm nay trước kia liền cho bệ hạ đưa tới. Rất tốt, đồ vật buông xuống, ngươi trở về đi. Không biết vì sao, nghe được Lâm Tử Phàm nói là mình thâu đêm suốt sáng làm cái gọi là sao sao sao cùng không dám thất lễ cái gì, để nữ đế trong lòng như hươu con sông loạn, có chút bối rối. Là lấy, nàng thậm chí không còn dám cùng Lâm Tử Phàm nói thêm cái gì, vì để tránh cho phá công lộ tẩy, trực tiếp khoát khoát tay để Lâm Tử Phàm đi đầu lui ra. Lâm Tử Phàm không nghi ngờ gì, quay người rời đi, lại một mực chưa từng đạt được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Không khỏi có chút kỳ quái, chẳng lẽ nữ đế không thích ta làm những này sao sao sao? Không nên a, chấm ngoặc kép, thật tình không biết, giờ này khắc này, nữ đế tại Tê Phượng Các bên trong, thậm chí đem Thanh Y Tử Y đều lui, một thân một mình ngồi tại mới đưa tới trên giường, trong tay cầm mấy cái vải vóc còn chưa đủ lớn chừng bàn tay sao sao sao. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Đối với một cái người cổ đại mà nói, cho dù là sát phạt quả đoán, cửu ngũ chí tôn nữ đế, cũng có chút khó mà tiếp nhận. Thứ này, mặc dù nhìn qua rất không tệ, nhưng mặc vào sẽ rất xấu hổ a. Nữ đế âm thầm tự nói, 8 vạn hồi lâu, rốt cục vẫn là đem đặt dưới gối đầu, không có liền có thể đi mặc, cũng tỉ như một cái hiện đại nam nhân, cho tới nay đều là xuyên góc bẹt quần, kết quả đột nhiên để hắn đi mặc sao sao sao cái gì. Khụ khụ khụ, thậm chí đối nữ đế xung kích tính so cái này còn mạnh hơn. Dù sao nữ đế ngay cả 4 góc quần đều không có. Các nàng xuyên quần lót, chẳng bằng nói là thu quần càng thêm phù hợp. Từ thu quần đến gợi cảm viền gen sao sao sao, vẫn là buộc dây thừng thức. Ở trong đó vượt qua đẳng cấp thực sự có chút nhiều. Nữ đế nhất thời không thể nào tiếp thu được, cũng là hợp tình lý. Nhưng cái này lại làm cho Lâm Tử Phàm chờ cực kỳ lo lắng. Rơi vào đường cùng, hắn không có trực tiếp về hậu cần phủ. Nghĩ đến ngự thiện phòng bên kia tin tức truyền đến, liền đi ngự thiện phòng một chuyến. Tam đại ngự trù có chuyện gì không có chuyện đều đang luyện tập hoa đánh 4 môn. Bây giờ, đã có cái 8-9 phần trình độ, hoàn toàn có thể xuất sư, mà viền vàng cải trắng cũng học ra dáng. Chí ít tứ đế bắt đầu ăn, là Long Nhan cực kỳ vui mừng. Khoảng thời gian này, thậm chí mỗi bữa ăn tất ăn. Có thể thấy được nữ đế đối viền vàng cải trắng niềm vui yêu. Cũng có thể thấy đại đường ẩm thực đến cùng có bao nhiêu. Chênh lệch, sư phụ, ngươi tới rồi. Hoắc Tư Tư thấy Lâm Tử Phàm đến, nhảy nhảy nhót nhót mà đến. Trong tay nồi cũng không để ý. Thủ hạ ta người tìm tới mấy loại rất tê dại thực vật. Không biết có thể hay không dùng để làm ngươi nói gia vị. Ngươi xem một chút. Chấm ngoặc kép, trên thực tế, hai người cũng không có cái gì sư đồ chi lễ, mà Lâm Tử Phàm cũng không có thu Hoắc Tư Tư làm đồ đệ ý tứ. Nhưng nhà đầu này lại một mực nói, một ngày vi sư trung thân vi phụ, còn nói hoa đánh 4 môn bực này tuyệt kỹ chính mình cũng học. Nhất định phải bái Lâm Tử Phàm vi sư, Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể từ nàng kêu, ô. Vậy mà là tê giải vị thực vật. Ta xem một chút, nghe được có thể là hoa tiêu thực vật. Lâm Tử Phàm nháy mắt tới tinh thần. Hoa tiêu, thậm chí không chỉ là một loại gia vị, vẫn là một mực thuốc đông y. Có ấm trung hành khí, trục lạnh, giảm đau, sát trùng chờ công hiệu. Có thể trị dạ dày bụng lạnh đau nhức, nôn mửa, tả, trùng hút máu, run đúa bệnh. Còn có thể chế tác ra thuốc mê, tác dụng nhiều hơn, mà đem xem như gia vị, cũng là cực tốt, tại hiện đại thế giới đại hạ, nhất là xuyên du các vùng. Hoa tiêu là cực kỳ trọng yếu một loại gia vị, rất nhiều món cay tứ xuyên bên trong đều không thể thiếu hoa tiêu thân ảnh. Sau đó, Hoắc Tư Tư lấy ra 3 loại thực vật, đều là hương vị cực tê dại thực vật. Cách thật xa đều có thể nghe được tê giải vị, một loại thực vật rễ cây, một loại thực vật dây leo, còn có một loại là thực vật trái cây, nhưng cái đồ chơi này lại là một loại quả mọng, nó chất lỏng rất tê giải. Quả mọng đầu tiên bị Lâm Tử Phàm bài trừ, bởi vì con hàng này liền mẹ nó là đại hạ tê giải dụ tử. Hoàn toàn chính xác rất nha, ăn không chấm một khắc. Cũng có thể làm cho nhân khẩu lưỡi chết lặng. Ăn nhiều một điểm còn có thể sẽ bỏng khoang miệng. Sưng đau nhức khó nhịn thậm chí không thể phát ra tiếng. Nôn mửa, toàn thân chết lặng thậm chí là hô hấp khó khăn tê liệt mà chết. Nói cách khác, cái này mẹ nó chính là một mực độc dược. Căn bản không phải có thể dùng để gia vị đồ vật. Đương nhiên, cái này thế giới người. Nhất là nữ nhân phần lớn thực lực không yếu, ăn chút tê dại dụ tử có lẽ cũng không chết được. Nhưng cái này chơi hương vị thật đúng là được không đi đến nơi nào. Sư phụ, cái này không được sao? Thấy Lâm Tử Phàm đem tê dại dụ tử để qua một bên. Hoắc Tư Tư một mặt không hiểu, cảm giác cái này rất tê dại, giúp ta tìm ra vị người ăn một cái. Đầu lưỡi tê dại nửa ngày đâu. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.